Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 576, cho Thẩm Nghiên cơ hội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cách này của cô rất hay. Vậy này, sau khi cô về, trước tiên viết cho tôi một bản thảo, để tôi xem qua. Thẩm Nghiên thấy Lý Chủ Quản đồng ý, lập tức đưa bài viết mình đã viết trước đó ra. Lý Chủ Quản, anh xem qua đi ạ. Đây là bài em viết trong 2 ngày nay, anh xem rồi góp ý cho em nhé. Cô viết xong rồi sao? Lý Chủ Quản có chút kinh ngạc, chủ yếu là do tốc độ của Thẩm Nghiên quá nhanh. Ban đầu ông chỉ thuận miệng nói, không ngờ cô đã chuẩn bị xong từ trước. Thẩm Nghiên cười ngượng ngùng, chẳng phải em nghĩ, nếu anh đồng ý thì có thể đưa cho anh xem ngay sao? Cô biểu hiện rất thật thà, Lý Chủ Quản chỉ cười cười, nhận lấy bản thảo trong tay cô, rồi xem. Nhìn thấy tên người trong câu chuyện của Thẩm Nghiên, ông không khỏi kinh ngạc. Đây là bác Dương làm việc ở nhà ăn sao? Vâng ạ, hôm đó lúc ăn cơm, em có nói chuyện với bác Dương một lúc, rồi mới có cảm hứng này. Em nghĩ chúng ta có thể dùng người thật việc thật để phản ánh một số chuyện. Thẩm Nghiên nói sơ qua về một số suy nghĩ của mình, Lý Chủ Quản không nhịn được gật đầu. Phải nói, cách làm này của Thẩm Nghiên là trước đây chưa từng có. Hơn nữa, vừa hay gần đây đài phát thanh cấp trên cũng nói, chương trình phát thanh của thị trấn bọn họ quá ít. Mỗi buổi sáng ngoài việc truyền đạt tư tưởng của cấp trên thì không còn nội dung nào khác, tỷ lệ người nghe của họ đều đứng cuối bảng. Nếu có thêm những câu chuyện như vậy, nói không chừng còn có thể thu hút thêm người nghe. Hơn nữa, những câu chuyện này có thể là về công nhân hoặc là người trong các ngành nghề khác đều được. Thêm vào đó, Lý Chủ Quản thấy nội dung Thẩm Nghiên viết rất chân thật, cũng rất cảm động, ông cảm thấy hình thức này có thể áp dụng. Vậy này, Tiểu Thẩm, tôi sẽ mang bản thảo này đi gặp lãnh đạo, hỏi ý kiến của trạm trường, cô đợi một lát nhé. Vâng ạ, Thẩm Nghiên không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nếu có thể thuyết phục được trạm trường, vậy thì sau này cô sẽ có một chương trình riêng. Còn những chương trình phát thanh trước đây, cứ giao cho Thái Tú Tú là được. Diệu diệu thần kỳ trước đó, Thái Tú Tú vẫn còn bất mãn với Thẩm Nghiên. Dù sao Thẩm Nghiên vừa đến đã cướp mất không ít công việc của chị ta. Hơn nữa gần đây chương trình phát thanh của Thẩm Nghiên còn được lãnh đạo công khai khen ngợi. Điều này khiến chị ta rất khó chịu. Thái Tú Tú vừa từ ngoài về, đã thấy Thẩm Nghiên đứng dậy từ chỗ bàn làm việc của Lý Chủ Quản. Còn Lý Chủ Quản cũng vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn qua là biết lại giấu cô ta làm chuyện gì đó. Vẻ mặt cô ta nhìn Thẩm Nghiên trở nên khó chịu. Người này quả nhiên là một mối đe dọa rất lớn. Vì vậy, lúc Thẩm Nghiên đi rót nước, Thái Tú Tú liền bóng gió hỏi han Hồ Chí Cường. Hồ Chí Cường này tuy ngày thường có vẻ ít nói, giống như một cán bộ cứng nhắc, nhưng thật ra chuyện gì trong văn phòng anh ta cũng biết rõ hơn ai hết. Ít nhất, sau khi Thẩm Nghiên đến, chất lượng chương trình phát thanh ngày càng tốt hơn. Bình thường lúc họ phát thanh vào buổi sáng, anh ta đều sẽ nghe. Trước đây nghe quen chương trình của Thái Tú Tú, cũng không thấy có vấn đề gì. Cách chương,